toàn chức nghệ thuật gia, chương 466, tranh cãi cùng rung động. Góc truyện audio.com, trên Internet từ che mặt ca vương, phát hình bắt đầu, bộ lạc bên này cũng đã bị phô thiên cái địa tiếng kinh hô chiếm lĩnh, gần như mỗi phút mỗi giây đều có người một bên nhìn tiết mục một bên thảo luận nghiêu bức. Tiết mục này không uổng công chờ đợi, người máy tốt nghiêu, tiểu chư kỳ kỳ vô cùng đáng yêu, Lan Lăng Vương bên này thật tốt cười, lạnh lẽo cô quạnh đến không bằng hữu. Người anh em này là Tống Nghệ Lỗ Đen, mà khi Thiên Nga Trắng đăng tràng, tất cả mọi người đều bị Thiên Nga Trắng thực lực thật sự chinh phục lúc tiết mục chung từng đoạn đối thoại cao chiều để cho trên mạng nổ tung. Thiên Nga Trắng tốt dám, bốn vị bình ủy chân đại lão, chờ một chút, con bà nó Lan Lăng Vương quá độc ác, hắn lại dám công khai bình luận hai vị thiên hậu, ngọa tàu, đây là thật không sợ chết a, hắn này là cố ý bác con mắt. Nếu như là như vậy, hắn thành công, bây giờ ta cự ghét hắn. Thiên Nga Trắng kiêu ngạo là tự tin, nhưng Lan Lăng Vương cho ta cảm giác chính là trang quá giả bộ, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Ta cảm thấy rất được a, nhân gia nói là nói thật, trên lầu vị kia là nguyên tịch fan đi. Ta thích Thiên Nga Trắng, nhưng ta không thích Lan Lăng Vương, Thiên Nga Trắng hát rõ ràng nghiền ép nguyên hát Giang Quỳ. Rất tốt, Lan Lăng Vương đây là một câu nói đồng thời đắc tội hai cái ca hậu tiết tấu. Ta sao cảm giác Lan Lăng Vương đem mình vừa làm giám khảo, bất quá ta thích loại tính cách này, như vậy tiết mục mới có ý tứ. Thiên Nga Trắng nói lời như vậy chính là tính tình thật, Lan Lăng Vương nói như vậy chính là trang. Ủng hộ Lan Lăng Vương, cảm ơn, cái này Lan Lăng Vương thật là bại bút, tranh cãi, tất cả đều là tranh cãi. Mọi người thói quen Tống Nghệ tiết mục người bên trong nhân đều là người hiền lành. Âm nhạc loại Tống Nghệ không đều là như vậy sao, không cần biết tâm lý kiểu nào, ngược lại mặt ngoài đều là hoa hoa cổ kiệu nhân nhắc nhân. Ai muốn lật bàn, ai chính là mọi người địch nhân. Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện như vậy một đương công kích tính mạnh như vậy, tiết mục kích thích tính quá mạnh mẽ. Nguyên tịch fan giận dữ cũng không dám đổi bình ủy, này bốn cái bình ủy một cái so với một cái kinh khủng, hoàn toàn có tư cách đánh giá nguyên tịch. Đổi Thiên Nga Trắng, Thiên Nga Trắng vừa mới lộ ra thực lực coi như là nguyên tịch cũng không thể nói mình chắc thắng chứ. Huống chi Thiên Nga Trắng chỉ là khó chịu đoán đánh giá một dạng đem nàng nhận thức thành nguyên tịch, cho nên Lan Lăng Vương thành tranh cãi trung tâm, bởi vì ở nơi này nhiều chút liên tục tranh cãi chung, Lan Lăng Vương lại cho nhân cảm giác là tối không tư cách đánh giá. Hắn thành nguyên tịch những thứ kia phen cái bia, ngay vào lúc này, người chủ trì lại giới thiệu chương trình rồi, đến phiên Lan Lăng Vương đăng tràng. Nguyên tịch đám người ái mộ bên trong, giờ phút này sôi trào khắp trốn. Lan Lăng Vương ra sân, ha ha kiện tới. Ngược lại ta muốn nhìn một chút ngươi Lan Lăng Vương dựa vào cái gì đối với chúng ta nguyên tịch bình đầu luận túc. Các anh chị em, một hồi màn hình đánh, liền này. Chuẩn bị dạy hắn làm người. Dám khi dễ chúng ta tịch tịch ta xem hắn là không biết chữ. Chết, viết như thế nào, nguyên tịch fan cũng nhìn chằm chằm Lan Lăng Vương. Trước màn ảnh người xem, cũng nhìn chằm chằm Lan Lăng Vương. Bởi vì Lan Lăng Vương vừa mới lời bàn, hắn đăng tràng, là hấp dẫn nhất ánh mắt. Góc truyện audio.com, chỉ là trong những ánh mắt này, có bao nhiêu là có lòng tốt, có bao nhiêu là ác ý, được bao nhiêu là trung lập thì khó mà nói được rồi. Sau đó, ở người sở hữu chú ý đến, Lan Lăng Vương hát ra câu thứ nhất ca từ. Vào đêm dần dần hơi lạnh, phồn hoa rơi xuống đất thành sương. Nữ, thanh âm tốt linh hoạt kỳ ảo, cảm giác này cuống họng cũng có thể hát ca lớn, a, rất đẹp. Nhìn hình tượng còn tưởng rằng là nam đây, thật ngoài ý muốn, có trung lập người xem thầm nghĩ đến, bất quá, nguyên tịch fan cũng mặc kệ cái này Lan Lăng Vương là nam nữ. Liền này, ta còn tưởng rằng ác độc biết bao đây, không gì hơn cái này, nữ ca sĩ a, khó trách như vậy ghen tị chúng ta tịch tịch. Lan Lăng Vương chỉ hát mấy câu, nguyên tịch fan liền trực tiếp bắt đầu công kích. Nhưng mà, công kích đợt sóng còn không có kết thúc, ở ống kính đặc tả bên dưới, Lan Lăng Vương nắm microphone tay, bỗng nhiên trở nên có sức lực tới. Yêu yêu hoa đào lạnh kiếp trước ngươi sao nhà mình, này một hải tâm mịt mờ. Giọng nam, không có khe hàm tiếp, hơn nữa còn là cùng thứ nhất thanh tuyến hoàn toàn bất đồng giọng nam, nghe không ra bất kỳ tận lực truyền thanh tuyến cùng với cái gọi là giả giọng kỹ xảo. Người xem bối rối, nguyên tịch fan cũng bối rối. Nguyên tịch đám người ái mộ bên trong, một vị bầy hữu nói. Lỗ tai ta có phải hay không là xảy ra vấn đề? Xảy ra vấn đề dĩ nhiên không phải lỗ tai, có vấn đề là cái này Lan Lăng Vương. Ầm, đạn mạc trong dự liệu nổ. Mẹ nha, hét đi, đạo diễn ta Lan Lăng Vương bật hét, ta mẹ nó nứt ra. Ma ma mau ra đây nhìn thần tiên. A a a a a a a, quá kinh khủng đi, người này thế nào hai cái cuống họng. Nguyên tịch fan giễu cợt Lan Lăng Vương đạn mạc gần như tại truyền thuấn giữa liền bị vô số kêu lên bao trùm. Mà khi Lan Lăng Vương biểu diễn đến, lành lạnh bộ phận cao trào, đạn mạc họa phong, thậm chí trực tiếp xoay ngược lại rồi. Nguyên tịch fan đi ra bị đánh. Cái gì liền này, cái này còn không ác. Nguyên tịch fan hàng năm đại hình lật xe hiện trường. Đừng đánh, nguyên tịch thật thảm, ta cho phép ngươi nói Lan Lăng Vương không tình thương, nhưng ta không cho phép ngươi nghi ngờ Lan Lăng Vương hát không được. So với Thiên Nga Trắng còn xuất sắc, thế nào, nguyên tịch cũng có hai thanh âm, người đi đường bạn trên mạng số lượng, có thể không phải nguyên tịch fan có thể so với, cái tiết mục này người xem thật sự là rất nhiều nữa. Nguyên tịch fan số lượng chỉ có thể coi là hạt thóc trong biển. Nguyên tịch fan trầm mặc, đám người ái mộ bên trong yên lặng như tờ. Đạn mạc bên trên cũng không có nguyên tịch fan lại nộ phun. Không phải không tìm được điểm công kích mà là trực tiếp nghe choáng váng. Tiết mục ống kính đang di động, bình ủy khiếp sợ, người xem khiếp sợ, ca sĩ khiếp sợ, vô số chương khiếp sợ mặt cùng trước màn ảnh từng tờ một khoa trương mặt tương phản thành thú. Bác con mắt, trước kia lần lời bàn quả thật bác con mắt, nhưng tối bác con mắt là chàng này biểu diễn. Chàng này hoàn toàn mới biểu diễn. Tựa như trên chiến trường đột nhiên phát động tập kích bất ngờ, không có ai có thể trước tiên phản ứng kịp tổ chức phản kích chỉ có thể mặc cho lao nhanh tâm tình bị lưỡng đạo hoàn toàn không đồng thanh âm tùy ý tàn sát. Trước màn ảnh người xem, bị chinh phục, làm Lan Lăng Vương hát xong, toàn trường tiếng vỗ tay như sóng chiều. Trước màn ảnh thậm chí có nhân không nhịn được đứng lên. Quá nghiêu bức, không hổ là che mặt ca vương, góc chuyện audio.com, những thứ này ca sĩ thật là một cái so với một cái nổ tung. Đồng dạng là mộ cái màn ảnh trước, nguyên tịch cũng choáng váng, trên mặt nàng còn lưu lại phẫn nộ với xấu hổ. Nàng rốt cuộc biết vì bằng hữu gì sẽ làm cho mình nhìn cái tiết mục này rồi. Nàng bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, gọi điện thoại. Uy, giúp ta ghi danh che mặt ca vương, đều nói ta nguyên tịch không được, ta đây là được cho ngươi nhìn, Thiên Nga Trắng đúng không, Lan Lăng Vương đúng không, bốn vị bình ủy, cái này liền như vậy. Ánh mắt của nguyên tịch cuối cùng vẫn phong tỏa trên màn ảnh Lan Lăng Vương, nàng muốn phát động một lớp ganh. PS tiếp tục viết, cũng tiếp tục cầu nguyệt phiếu. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, có chuyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, ra, he, thong, cách chương.